Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, Lạc Đà Miss Golden Week. Roy so với ai khác đều biết dâu đen đáng sợ. Hắn có thể nói hắn là tương lai lớn nhất Hắc Am Boss cũng không quá đáng. Người này dã tâm quá. Cần phải đặc biệt chú ý hắn. Roy chạm thứ nhất đi Whiskey Peak. Đến đó bên Baroque Works nhân cũng không dám đối với hải quân quân hạm động thủ. Roy mang theo Hina cùng Lilith chơi một ngày không đến. Ghi lại đầy phía sau bọn họ liền đi trước Little Garden. Ba người khổng lồ có phải hay không giống như John Tryon bá bá một dạng người khổng lồ. Lilith ôm Roy đầu nói rằng. Đúng vậy, còn có khủng long. Chờ chút người gặp được thì tốt rồi. Roy cười nói. Little Garden có người khổng lồ sao? Nơi này cũng không phải là Elbap. Tại sao có thể có người khổng lồ? Hina hiếu kỳ hỏi. Roy nở nụ cười một tiếng nói. Kỳ thực phía trước tòa kia đảo là một tòa thái cổ đảo. Bất quá ở trăm năm trước Giant Warrior băng hải tặc xuất hiện ở nơi này. Bọn họ hai cái thủ lĩnh đã xảy ra tranh chấp. Ai cũng không phục người nào. Vì vậy liền lưu tại trên đảo chiến đấu không ngừng. Hai người ai cũng không phục người nào. Cứ như vậy đánh 100 năm. Cũng bởi vì hai người nguyên nhân. Ở cự nhân trong mắt. Cái kia đảo đích thật là Little Garden mà thôi. Thì ra là vậy. Hina gật đầu nói. Giant Warrior băng hải tặc ta xem qua tài liệu. 100 năm trước băng hải tặc rồi. Ta nhớ được lưỡng người thủ lĩnh đều không là người bình thường. Ân, bọn họ đều là Elbap mạnh nhất chiến sĩ. Thanh quỷ Dory, hồng quỷ Brozy, hai người treo giải thưởng kim đều là 100 triệu belly. Hơn nữa còn là 100 năm trước treo giải thưởng kim. Đặt ở bây giờ mà nói, hai người treo giải thưởng kim đều có thể vượt lên trước 500 triệu belly. Nhưng lại cao hơn nữa. Thực lực sẽ không kém hơn chúng ta bản bộ những người khổng lồ kia trung tướng. Roy gật đầu nói. Hai cái lớn người thủ lĩnh có thể nói là cự nhân tộc ở giữa người mạnh nhất rồi. Nếu không phải là bởi vì tranh chấp, bọn họ đã sớm có thể trở thành là nhân vật truyện kỳ. Mà hải quân những người khổng lồ kia đại bộ phận đều là tới từ Elbap. Bị nữ tu sĩ bọn buôn người cho lừa bán tiến nhập hải quân. Bằng không hải quân cũng sẽ không có nhiều như vậy người khổng lồ tướng lĩnh. Bao quát chết xô cũng là. Trước đây bởi vì xô sự tình. Roy còn tận mắt thấy rồi gáp đánh cu gian hình ảnh. Phải biết rằng xô đã từng nhưng là đi theo gáp bên người thiếu tướng. Cùng cu gian giống nhau. Thế nhưng xô thực lực so với cu gian còn muốn kém. Thế nhưng hai người đều là đồng thời thành vì trung tướng. Cũng là hảo hữu chí giao. Đạt được Little Garden, Roy cầm một quyển giới thiệu viễn cổ động vật thư, làm cho bọn lính ở trên thuyền đợi. Hắn còn lại là cầm thư, còn nhìn chằm chằm bốn phía, bởi vì nơi này là thái cổ đảo, có rất nhiều không biết sinh vật, không thể giống như Nami như vậy bị độc trùng đốt. Roy phải cẩn thận một chút, thận trọng chuẩn bị, trông thấy Hina cùng Lilith vừa đi, một vừa thưởng thức những thứ kia. Oa! Ba, người xem cái kia, thật là cao a. Lilith chỉ vào một con Tanistropheus lớn tiếng nói. Được kêu là Tanistropheus, Lilith người thấy nó cái kia trưởng cái cổ không có. Hina cười nói, thấy được, thật là cao a. Lilith vui vẻ nói, bắt lại Hina tay đi vào bên trong. Toa lạp lạp, vừa lúc đó, bên cạnh bọn họ truyền ra một thanh âm. Lilith cùng Hina đều tò mò nhìn sang. Roy cũng nhìn chằm chằm chỗ đó. Rất nhanh hắn thở dài một hơi. Chỉ thấy một cái đội nón nữ hài. Cột hai cái biên tử. Ăn mặc áo sơ mi. Hai cái tay trên mang theo một đỏ một xanh hai cái thủ trạc. Hai mắt thật to hạ hai cái má hồng. Cõng ở sau lưng bàn vẽ. Đi ra phía sau cảnh giác trông thấy Roy bọn họ. Nha, tiểu tỷ tỷ trên tay ngươi. Lilith chứng kiến đi ra người kinh hô một tiếng, bởi vì cô bé này trên người thoạt nhìn rất chật vật. Trên cánh tay cũng không thiếu vết sẹo, bây giờ còn giữ lại huyết. Lilith chạy tới, kéo tay nàng vẻ mặt khẩn trương biểu tình. Ngươi, tiểu cô nương bị Lilith đột nhiên nhiệt tình lại càng hoảng sợ. có chút mâu thuẫn nhìn chằm chằm Lilith. Tiểu tỷ tỷ ngươi đau không? Ta đi tìm thuyền y bá bá. Hắn hội trị liệu cho ngươi. Lilith nói rằng, ta muốn tìm người. Tiểu cô nương cuối cùng mở miệng. Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Hina đi tới nói rằng, ngươi đừng tới đây. Tiểu cô nương cảnh giác nhìn chằm chằm Hina. Không cho Hina tới gần. Ách, Hina sửng sốt một chút. Đứng tại chỗ. Được rồi. Ngươi nên là Baroque Works người của tổ chức A. Roy nói rằng, ngươi như thế biết. Tiểu cô nương lập tức cảnh giác. Xuất ra họa bút nhìn chằm chằm Roy đạo. Lilith không rõ ràng lắm tiểu thư này tỷ tại sao phải kích động như vậy. Nói rằng, tiểu tỷ tỷ ngươi như vậy. Ba ba người rất tốt. Ba ba là hải quân. Hải quân, tiểu cô nương ngậm chặt miệng. Vẫn là bộ kia cảnh giác biểu tình. Tiểu cô nương này không là người khác. Chính là Crocodile, chính là thủ hạ cùng Mơ Ba Gandino hợp tác Miss Golden Week. Là cao cấp đặc vụ. Chắc cũng là Devil Fruit năng lực giả. Có thể đi qua nhan sắc khống chế tâm tình của người khác. Baroque Works tổ chức không phải thợ săn tiền thưởng tổ chức sao? Ở tứ hải danh khí không nhỏ. Ở Grand Line nửa đoạn trước đều có bọn họ hoạt động vết tích. Chủ yếu là bắt có tiền thưởng hải tặc. Đặc biệt này mới vừa tiến vào Grand Line hải tặc. Hina làm người của bộ tham mưu. Nàng biết đến tình báo so với Roy còn nhiều hơn. Ân, Baroque Works tổ chức là vương hạ thất vũ hải Crocodile khai sáng tổ chức. Tổng bộ là ở Alabasta. Tiểu cô nương này là Baroque Works cán bộ cao cấp. Đúng hay không? Roy nhìn về phía hắn nói. Cái này, Miss Golden Week mở to hai mắt nhìn. Khó tin trông thấy Roy. Nàng biết rất nhiều chuyện. Thế nhưng nàng lại cũng không biết mình lão bản cũng chính là mơ lại là vương hạ thất vũ hải ngươi. Đừng đi trở về. Baroque Works tổ chức mục đích ta so với ngươi đều biết. Roy nhìn chằm chằm Golden Week đạo. Ngươi là ai? Golden Week hỏi. Khắc ghét bỏ phiền phức. Thuyền của ta trên có Cracker. Ngươi có muốn hay không? Roy cười nói. Thật vậy chăng? Có Cracker. Golden Week là một cái thích vô cùng ăn Cracker nhân. Nàng đã vài ngày cũng không có ăn được Cracker rồi. Vừa nghe đến Cracker hai mắt tỏa ánh sáng. Ân, Golden Week lập tức bị Roy thu mua. Roy cầm Cracker trở về cho nàng. Golden Week thế mới biết Roy lại là hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy thiết huyết trung tướng. Cái này nàng cũng không dám. Nữa có ngoài tâm tư của hắn rồi. Lão thật thật ăn Cracker. Cùng Lilith chơi đùa. Giáo Lilith vẽ một chút. Đi thôi. Chúng ta đi xem người khổng lồ. Roy cười nói. Người khổng lồ. Các ngươi tới chậm. Hai cái lớn người đã ly khai. Ngày hôm qua ta thấy bọn họ ra khỏi biển. Thật giống như là muốn trở về bọn họ cố hương. Golden Week nói rằng. Đi trở về. Roy sửng sốt một chút. Trong vở kịch dường như không có một màn này. Bất quá cũng là. Luffy đến của bọn họ có thể giải quyết hai người mâu thuẫn. Bọn họ trở về Elbap cũng rất bình thường. Đáng tiếc, Roy lắc đầu, không thấy được hai cái lớn người thủ lĩnh. Có một số việc cũng vô pháp hỏi rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.